Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 28, mua son môi giúp bản quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Tuyết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lê Ngưng nghe mà nửa hiểu nửa không. Lê Ngưng suy nghĩ một lát, phản bác quan điểm của Đông Tuyết. Có thể Lý công tử cũng mời không ít người khác du thuyền. Bất quá chỉ là thuận tiện rủ ta theo thôi. Hoa của Tôn công tử cũng chưa chắc chỉ tặng một mình ta. Chỉ là hắn ta trồng quá nhiều. Hoa chóng tàn, trước khi hoa tàn tìm người đưa đi. Còn Vương công tử, sao ngươi biết hắn ta không phải thật lòng muốn thỉnh giáo ta? Quận chúa người không biết đấy thôi. Đông Tuyết nói tiếp, người từ chối Lý đại công tử xong, hắn ta không du thuyền nữa. Chăng cũng không thường, nghe nói đêm đó một mình đối nguyệt uống rượu giải sầu. Người không vừa mắt mấy đóa hoa của Tôn nhị công tử. Sau đó hắn ta nhổ hết mấy đóa hoa đó, có lẽ là không muốn lãng phí mảnh đất kia. Sau đó trồng rau, nghe nói thu hoạch cũng không tệ. Còn Vương tiểu công tử, hắn ta khổ luyện vẽ tranh, cũng là vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người, lấy lòng người. Bất quá nô tỳ đoán sau này có lẽ hắn ta thật sự thích vẽ tranh, học hành có chút thành tựu bắt đầu dạy người khác, ngược lại quên mất việc đến tìm người. Bất quá cũng có thể là sợ người tiếp tục đả kích sự tự tin của hắn ta. Lê Ngưng cau mày, cẩn thận suy nghĩ lời Đông Tuyết nói, nhìn thấy quận chúa nhà mình vẻ mặt trăm mối nghi ngờ không hiểu nổi. Đông Tuyết chợt nhận ra điều gì đó, âm thầm thở dài trong lòng. Phò mã ra mất sớm, quận chúa từ nhỏ đến lớn đều do trưởng công chúa nuôi nấng. Không rõ tình ý của phò mã ra năm đó dành cho trưởng công chúa. Tự nhiên cũng không biết được tình cảm của nam nhân dành cho nữ nhân là như thế nào. Thêm vào đó, thân phận quận chúa cao quý, không ít người vì vậy mà lấy lòng quận chúa, khiến quận chúa quy những nam nhân muốn tiếp cận nàng vì tình ý vào loại muốn nịnh bợ nàng. Quận chúa không để ý đến tâm ý của bọn họ, nói rõ trong lòng người hoàn toàn không quan tâm bọn họ. Vậy thì việc bọn họ lấy lòng đối với người cũng chẳng quan trọng. Đông Tuyết mỉm cười, sau này người phải gả cho Bùi thiếu tướng quân, cùng Bùi thiếu tướng quân đầu bạc răng long. Đến lúc đó sẽ hiểu được thế nào là tình ý. Lời Đông Tuyết nói nghe thoáng qua thì rất có lý, nhưng Lê Ngưng thế nào cũng không thể liên hệ Bùi Trác với hai chữ tình ý, huống chi đầu bên kia của tình ý còn là chính nàng. Lê Ngưng chỉ khẽ hừ một tiếng, không để tâm, đợi Đông Tuyết trang điểm xong cho nàng. Lê Ngưng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày tươi cười, bước đi thong dong đến bữa tiệc. Mặc dù có một số công tử ca không đến, nhưng khách khứa đến dự tiệc vẫn không ít. Nàng đi mỗi một bước, đều có người tiến lên chúc mừng. Đợi đến khi nàng ngồi vào chỗ, đang nói cười với mọi người thì phát hiện đối diện có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Lê Ngưng ngẩng đầu nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt của Hòa Thục. Hòa Thục trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua cũng không né tránh, không giống như đến chúc mừng nàng, ngược lại giống như bị ai đó choi đến tìm nàng trả thù vậy. Lê Ngưng có thể hiểu vì sao Hòa Thục tức giận. Lúc đầu Hòa Thục muốn liên thủ với Bùi Trác cùng đối phó nàng, sau đó vì được Bùi Trác cứu khỏi vó ngựa mà động lòng với hắn, cầu xin đến trước mặt Thánh Thượng. Kết quả Thánh Thượng lại ban hôn người trong lòng nàng cho kẻ thù không đội trời chung của nàng. Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ uất ức phẫn nộ. Lê Ngưng coi như không thấy ánh mắt không thiện cảm của Hòa Thục, tiếp tục nói cười uống trà với người khác. Bữa tiệc kéo dài đến tận chiều tối, đợi khách khứa lần lượt giải tán, vẫn không thấy bóng dáng Bùi Trác. Lê Ngưng cho rằng có hắn hay không cũng chẳng khác gì nhau. Ngoại trừ 3 năm Bùi Trác ở Tây Bắc, những năm trước hắn cũng sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của nàng. Bất quá, chưa từng tặng nàng quà sinh nhật, chưa từng có một lần nào. Thậm chí, Có lần Bùi Trác vậy mà còn ngược lại đòi quà nàng. Cho đến khi bữa tiệc hoàn toàn kết thúc, những vị khách còn lại cũng đến cáo từ. Lê Ngưng lần lượt tiễn bọn họ, Hòa Thục cùng mấy vị hoàng tử đến phủ trưởng công chúa. Hồi cung tự nhiên cũng phải cùng nhau trở về. Mấy vị hoàng tử đến tìm Lê Ngưng cáo từ. Hòa Thục đứng ở cuối cùng, nghiêng đầu không nhìn bên này, vẻ mặt vẫn còn tức giận chưa nguôi. Lê Ngưng nói lời tạm biệt với mấy vị hoàng tử xong, Hòa Thục cũng không tiến lên nói với nàng một câu nào. Mãi đến khi các hoàng tử sắp rời đi, Hòa Thục mới như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau. Kết quả còn chưa bước qua cửa, đã thấy một người sải bước đi tới. Hòa Thục lập tức cứng đờ người, theo bản năng lộ ra vẻ mặt chán ghét. Đợi đến khi phản ứng kịp mới quay đầu né tránh. Sự không cam lòng lại dâng lên trong lòng. Vừa nghĩ đến việc người này cũng giống như đa số nam nhân khác ái mộ Lê Ngưng, Hòa Thục càng nhìn càng thấy chướng mắt. Chút tình cảm ngưỡng mộ dành cho hắn lúc trước cũng tan biến sạch sẽ. Hận không thể mình chưa từng gặp qua hắn. Thật là tâm thương. Sắc mặt Hòa Thục biến đổi mấy lần. Bùi Trác không hề hay biết, chỉ chắp tay hành lễ. Gặp qua các vị điện hạ, gặp qua công chúa, thái tử đi đầu, mỉm cười bảo hắn miễn lễ. Lại quay đầu nhìn Lê Ngưng, trên mặt mấy vị hoàng tử đều mang theo ý cười hiểu ý. Lê Ngưng làm sao không biết bọn họ đang trêu chọc nàng. Dục mấy vị biểu ca của nàng mau về, đợi mọi người đi hết, nàng mới ngẩng đầu nhìn Bùi Trác, nói móc, Bùi thiếu tướng quân đến thật đúng lúc. Muộn thêm chút nữa, chúng ta đều có thể đi nghỉ rồi. Nếu là cô nương khác đã đính hôn, lúc này gặp được vị hôn phu của mình, chắc hẳn sẽ e lệ bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình. Như nàng vậy mà không cho sắc mặt tốt, cũng chỉ có Vĩnh Lạc quận chúa. Vừa mới hết giờ làm việc, Bùi Trác giải thích một câu, lại mỉm cười nhìn nàng. Xin lỗi nàng, quận chúa thứ tội. Biết quận chúa mấy ngày ấy không gặp ta, nhớ ta lắm, ta đã thúc ngựa chạy nhanh đến đây rồi. Ai nhớ huynh? Lê Ngưng nhíu mày, bớt tự mình đa tình đi. Quận chúa nói đúng, Bùi Trác thuận theo ý nàng. Là ta nhớ quận chúa. Lê Ngưng nghẹn họng, đột nhiên nhìn về phía Bùi Trác, chỉ thấy hắn thần sắc thản nhiên, mặt không đổi sắc. Hừ, đừng tưởng rằng hiện tại bọn họ đã đính hôn, nàng sẽ tin những lời nói dối này của hắn. Lê Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không biết xấu hổ. Bùi Trác ngừng cười, nghiêm mặt nói, chừng này mà nàng đã chịu không nổi, vậy sau khi thành thân, im miệng. Sợ Bùi Trác nói ra những lời càng thêm trơ trẽn, Lê Ngưng vội vàng cắt ngang hắn, nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đưa tay về phía hắn. Lễ vật sinh thần của ta đâu? Bùi Trác cúi mắt nhìn bàn tay trắng nõn của nàng. Đầu ngón tay khẽ động đậy, đè nén một ý nghĩ nào đó. Rồi lại ngẩng lên, nói như lẽ đương nhiên. Ta và quận chúa quen biết đã nhiều năm. Nay quan hệ chẳng lẽ còn cần lễ vật sinh thần khách sáo hư lễ này sao? Lê Ngưng đã sớm liệu được như vậy. Nàng thu tay về, quay mặt đi. Không phải là huynh không chuẩn bị mà thôi, còn nói năng đường hoàng như vậy. Bùi Trác cười, quận chúa anh minh. Lê Ngưng hất hàm về phía cửa chính. Nếu đã vậy, huynh tiếp tục ở lại cũng vô dụng, không bằng về sớm đi, trời đã gần tối hẳn. Bùi Trác ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi lại nhìn Lê Ngưng. Quận chúa có phải lo ta về quá muộn, trời tối đường đi nguy hiểm không? Lê Ngưng, huynh cứ coi như vậy đi. Bùi Trác ngoan ngoãn xoay người, đi được hai bước lại quay đầu hỏi, quận chúa thật sự không cần lễ vật sinh thần của ta sao? Lê Ngưng nghẹt lời, là ta không muốn hay là huynh không chuẩn bị? Bùi Trác những ngày gần đây trừ việc vào chiều còn lại đều bận rộn chuyện hôn lễ. Ngọc Thạch Mai Hoa cũng đã đưa hết cho nàng, thật sự nghĩ không ra nàng còn thích gì khác, nên đã sớm tính toán hôm nay sẽ trực tiếp hỏi nàng. Vội vàng tới đây, ta thật sự không chuẩn bị. Bùi Trác nhận lỗi với thái độ tốt, hỏi nàng, vậy quận chúa có muốn gì không? Chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ tìm tới cho quận chúa. Lê Ngưng hừ hừ hai tiếng, nói khoác mà ai chẳng biết. Chuyển ý nghĩ, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nếu hắn thật sự làm được, người được lợi là nàng. Nếu không làm được, Lê Ngưng cũng có thể cười nhạo hắn. Nghĩ thế nào cũng không thiệt. Ta thật sự có một thứ muốn. Lê Ngưng ngoắc tay với hắn, nhìn nụ cười gian xảo của nàng, gần như có thể đoán được nàng không có ý tốt. Bùi Trác nhướng mày, bước tới, đợi Bùi Trác đến gần. Lê Ngưng nhớ tới lần trước nàng cũng gọi hắn lại gần như vậy. Nàng áp môi nói nhỏ bên tai hắn, kết quả hai người đứng quá gần, nàng lại tự dọa mình. Nhưng đợi Lê Ngưng kịp phản ứng, Bùi Trác đã đi tới trước mặt nàng, cúi người, ghé tai sát bên môi nàng. Hơi thở Lê Ngưng lại cứng lại. Rốt cuộc nàng tại sao lại có tật xấu thích nói nhỏ bên tai Bùi Trác? Bùi Trác tại sao mỗi lần đều phối hợp như vậy? Lê Ngưng chột dạ lùi về sau hai bước. Bùi Trác nhìn động tác của nàng, sửng sốt một chút rồi đứng thẳng dậy, khó hiểu hỏi, quận chúa bảo ta tới gần, sao bản thân lại lùi ra xa? Lê Ngưng không thể để hắn biết mình đang nghĩ gì. Nàng dùng giọng điệu tự cho là hung dữ để che giấu. Bản quận chúa muốn làm gì thì làm. Huynh còn nghe hay không? Nghe, Bùi Trác lại hỏi. Vậy quận chúa có cần ta lại gần nghe không? Huynh cứ đứng yên tại chỗ. Lê Ngưng giơ tay ra hiệu cho hắn đừng tới gần. Bùi Trác đứng im tại chỗ. Mẫu phi thường nhắc tới chuyện chức vụ của huynh trước mặt ta. Lê Ngưng mở lời trước. Bùi Trác có chút bất ngờ nàng lại nhắc tới chuyện này, nhưng cũng không cắt ngang, ra vẻ nguyện ý lắng nghe. Cũng coi như tạm được. Lê Ngưng ngượng ngùng khen một câu, lại ngẩng đầu quan sát sắc mặt hắn, hỏi, bổng lộc mỗi tháng của huynh là bao nhiêu? Bùi Trác trầm mặc một lát, đoán, chẳng lẽ thứ quận chúa muốn ta tìm chính là đáp án của câu hỏi này? Đương nhiên không phải, cơ hội hiếm có. Bùi Trác đáp ứng nàng một việc, Lê Ngưng sao có thể chỉ muốn một đáp án đơn giản như vậy? Hơn nữa bổng lộc của quan lại trong triều, nếu nàng thật sự muốn biết, cứ hỏi hoàng thúc là được, đâu cần phải lãng phí cơ hội tốt như vậy. Lê Ngưng kiêu ngạo nói ra yêu cầu của mình, dùng bổng lộc lần sau của huynh, mua son môi cho bản quận chúa. Phải mua ở mỗi cửa hàng son phấn trong hoàng thành, vừa vặn dùng hết bổng lộc của huynh, còn phải mua đủ mỗi cửa hàng. Lần này Bùi Trác trầm mặc càng lâu. Thực ra Lê Ngưng cũng không có gì muốn. Lúc nãy Bùi Trác đột nhiên hỏi nàng, nàng nhất thời không nghĩ ra muốn gì. Vừa vặn hôm nay thu phong trang điểm cho nàng, son môi sắp hết, nên nàng mới lấy chuyện này ra sai khiến Bùi Trác. Sao? Huynh không muốn, Trác không muốn, hắn lại đổi cách xưng hô, nhìn chằm chằm Lê Ngưng một hồi lâu, cuối cùng chớp mắt, cân nhắc rồi chậm rãi hỏi nàng, quận chúa có biết, nam tử mua son môi cho nữ tử là có ý gì không? Chuyện này, Lê Ngưng thật sự không biết, ý gì, không có gì, Bùi Trác cười rạng rỡ, trông tâm trạng rất vui vẻ. Quận chúa cứ đợi ta mua hết son môi ở các cửa hàng trong hoàng thành tặng cho nàng. Nhớ kỹ yêu cầu ta vừa nói. Lê Ngưng nhắc nhở. Được, Lê Ngưng càng nhìn càng thấy không đúng. Nàng không phải đang hành hạ Bùi Trác sao? Tại sao hắn trông lại rất vui vẻ? Chẳng lẽ yêu cầu của nàng quá đơn giản? Cách chương.